cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ có thêm phần Cha Tấn Tuệ là mới xuất hiện. Trong một tuần, tụi nó hết đổ nước lên đầu Tuệ vào đầu giờ thì lại nhét côn trùng vào học bàn của Tuệ rồi lại lén lấy bộ trang điểm của Tuệ đem giấu và à. Phải đem mặt mộc đi học. Nhiều lần Tuệ đã đe dọa rằng à sẽ mét ken và làm cho tập đoàn nhà người đó phá sản đối với ai đã bày trò nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là những rổ bơ. Tuệ giận lắm nhưng cô làm gì được hết. Còn về tụi nó thì Tuệ đã cho người điều tra nhưng kết quả vẫn là trứng đà điểu. Một tuần trôi qua và cũng là lúc chuyến đi của tụi lớp nó bắt đầu. Sáng hôm ấy, tụi bay dậy cho bố. Win dùng cái giọng max volume của mình để đánh thức tụi nó. Tụi tao xong rồi nè. Cả đám nghe tiếng Win thì lập tức bật dậy chuẩn bị mọi thứ vì cô ai muốn bị đại ma vương thuyết giảng. Khi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cả đám tụi nó đi lên trường. Các em đã tập hợp đầy đủ chưa? Cô Vân nói, dạ rồi, cả lớp đồng thanh, chúng ta xuất phát nào. Các em xếp hàng lên máy bay ở đằng kia đi. Cô Vân nói rồi chỉ tay về chiếc máy bay đậu trên đường băng ở sau trường. Có cả đường băng và máy bay riêng luôn đấy. Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh. Trên máy bay, chơi gì đi tụi bay. Tao chán quá, Jin than thở, móc điện thoại ra coi có gì chơi cô. Min nói, hay là chụp hình dìm hàng đi. AKA đưa ra ý kiến. Sao cũng được, cả ám đồng thanh, AKA nói rồi thì móc điện thoại ra chụp hình từng đứa trong lớp xong rồi ghép ảnh lại và cuối cùng là đăng Face, Zalo, Instagram và trang chủ của trường. Khi xem xong thì tụi trong lớp nhào vô đánh AKA làm máy bay rung chuyển dữ dội. Sau 4 tiếng đồng hồ vật lộn thì tụi nó cũng tới Hàn Sàng. À lộn Hàn Quốc, không khí trong lành quá. Jin vừa nói vừa hít cô khí trong lành. Cả lớp vừa bước xuống thì đã thấy một chiếc xe bus đứng ở ngoài. Đây sẽ là xe đưa chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi. Các em lên xe đi nào. Cô Vân nói, dạ, cả lớp đồng thanh nói rồi từng người lần lượt đi lên xe và ổn định chỗ ngồi. Cả đám tụi nó ngồi cuối và để giúp cô khí bớt chán đi. Họ quyết định mở, xong bài chơi. Sau 30 phút ê mông trên xe thì tụi nó cũng đã tới một khách sạn ven biển. Các em tự chia phòng nhé. Trai gái chung riêng phòng gì cũng được mà đừng có đi hai về ba nhé. Cô Vân đen tối nói. Cô giáo yêu thương học sinh VL. Dạ, cả lớp nói rồi xếp hàng lấy chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân. Ngoan dữ, Jin và Ken ở phòng số 3 tầng 2. Kun và Min ở phòng 1 tầng 2. Kim cả Win ở phòng 2 tầng 2, AKA và Windy thì ở phòng 4 tầng 2, nói chung là tầng 2 thuộc quyền sở hữu của tụi nó. Tuệ thì ở phòng 1 tầng 3, ả đòi ngủ một mình và cũng cô ai thèm ngủ chung với ả hết nên phòng ả là phòng đơn duy nhất trong khách sạn. Khi đã nhận phòng xong thì Jin liền nằm lăn ra ngủ vì quá mệt sau chuyến đi dài. Ken thì đi tắm rửa và sắp xếp quần áo rồi leo lên giường ôm Jin ngủ luôn. Bên phòng Kun với Min thì hai người đó chơi game, chơi cô cần biết ăn có chuyện gì sạp ra hết kể cả trời sập. Còn Kun và Win thì ngồi đọc sách với nhau. Thư sinh vãi, AKA và Windy thì tiếp tục hành trình dìm hàng mấy đứa trong lớp. Chiều hôm ấy, Ken và Jin đi xuống ăn kìa, Min gõ cửa phòng, chúng tôi ra liền, Ken từ bên trong nói vọng ra. Ok, Min nói rồi đi xuống nhà hàng ở tầng trệt. 10P sau, Ken và Jin đi xuống dưới nhà hàng và đi tới bàn của tụi nó rồi ngồi ăn. Tối hôm ấy, cả đám cùng nhau đi ra cánh đồng cỏ gần đó và ngồi hóng mát. Đang ngồi bà tám với nhau thì Jin thấy một cái gì đó lấp loè trong màn đêm. Đom đóm kìa, Jin reo lên, đâu, Min nghe từ đom đóm thì liền đưa mắt tìm kiếm. Kìa, Jin chỉ tay về phía con đom đóm ăng phát sáng. Jin vừa nói xong thì có thêm mấy con nữa phát sáng cùng với tiếng kêu của những chú dế tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tụi nó thấy vậy thì liền chạy ra và chụp hình những đom đóm và mấy chú dế. Tụi con trai thì ở lại ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau với nhau. Đang chụp hình thì Jin bỗng nhiên bị vấp một cục đá và té. Jin, em có sao cô? Ken thấy vậy liền chạy ra ỡ Jin dậy. Em cô sao đâu? Jin nói, cô được, chân em bị thương rồi. Để anh cõng em về khách sạn. Ken nói rồi cõng Jin lên. Mọi người cứ ở lại chơi đi. Vũ cầm, cẩn thận nha. Win nói, tôi biết rồi. Ken nói rồi cõng Jin đi về khách sạn. Trên đường về, trong đầu Jin bỗng hiện lên những ký ức mập mờ về một cậu bé cõng một cô bé trên đường về nhà cũng giống như hiện tại. Anh Ken, tự nhiên trong đầu em lại xuất hiện những ký ức mập mờ quá. Jin nói với Ken, vô cầm, chính anh đã cõng em về nhà lúc em bị thương hồi em 5 tuổi. Có lẽ em đang từ từ nhớ lại đấy. Ken nói, vô cầm, Jin nói rồi hôn lên má Ken một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm Ken đỏ mặt. Tới phòng rồi, em thay đồ rồi ngủ đi. Ken nói, vâng, Jin nói rồi thay đồ và leo lên ngủ. Con Ao đã trở lại sau bao ngày ẩn danh đây. HLM, N nhé, thời gian qua cảm ơn M, N đã vote cho con Ao nha, UM, N nhiều lắm, cách chương.